Đạo tâm trùng ma, chương 1224, Long tượng bàn nhược công, góc truyện audio.com. Đúng rồi, người tới nơi này làm cái gì? Hồ Tiên Nhi hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, phải biết rằng Tần Thiếu Phong thân thể phàm nhân như vậy, người ngay cả thực lực của ngoại môn đệ tử đều không có, là tuyệt đối không thể đến cái truyền công điện này, tuy nói hắn có lệnh bài của Hồ Thanh Nghiêu có thể đến nơi đây, nhưng mà tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn chọn lựa công pháp? Tần Thiếu Phong tự nhiên là không biết trong dược cốc có quy củ gì, trực tiếp liền nói cho Hồ Tiên Nhi là Hồ Thanh Nghiêu bảo hắn tới nơi này chọn lựa công pháp, mà trả lời như vậy lại làm cho Hồ Tiên Nhi nghi hoặc mắt to chớp chớp nhìn Tần Thiếu Phong, muốn thấy rõ Tần Thiếu Phong rốt cuộc có chỗ nào khác vậy mà có thể làm cho gia gia hắn đối đãi như vậy, phải biết rằng cho dù là nàng cháu gái ruột này cũng là từng bước từ tu luyện công pháp nội môn đệ tử bắt đầu đi đến một bước này hôm nay. Chẳng qua làm cho Hồ Tiên Nhi buồn bực là nàng nhìn thật lâu cũng không nhìn ra Tần Thiếu Phong có chỗ nào khác, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, cũng không hỏi nhiều cái gì nữa, trực tiếp liền đi vào bên trong. Tần Thiếu Phong theo phía sau Hồ Tiên Nhi cũng đi vào truyền công điện, mà đi vào truyền công điện lại làm cho Tần Thiếu Phong hoảng sợ. Bởi vì từ bên ngoài nhìn truyền công điện cũng không lớn như thế nào, nhưng mà một bước vào truyền công điện này lại phát hiện này trong truyền công điện có động thiên khác, không gian vô cùng khổng lồ, mặt đất là thanh ngọc phô thành, vô biên vô hạn, cũng không biết kéo dài đến nơi nào, chung quanh sáng ngời vô cùng, ở không trung có từng cái quầng sáng, có lớn có nhỏ, không ngừng lóe ra. Đối với cho hình ảnh kỳ lạ như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là có chút kinh ngạc, chẳng qua lại không biểu hiện ra ngoài, thần sắc vô cùng bình tĩnh, điều này làm cho Hồ Tiên Nhi đi ở phía trước nhưng mà lại vụng trộm quan sát Tần Thiếu Phong gật gật đầu trong lòng, phải biết rằng cho dù là nàng lần đầu tiên tiến vào truyền công điện này cũng hô to gọi nhỏ thời gian rất lâu, mà Tần Thiếu Phong vậy mà một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, riêng một phần định lực này liền rất là làm cho Hồ Tiên Nhi cảm thấy bất phàm rồi, xem ra nàng coi trọng Tần Thiếu Phong như vậy, ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Không gian trong truyền công điện này rất lớn, mà ở trung tâm một người ngồi xếp bằng, xem bộ dạng chỉ hơn 40 tuổi, diện mạo cương nghị, cả người chính khí nghiêm nghị, hơn nữa khí tức vô cùng hùng hậu, ngồi xếp bằng ở nơi đó, lại cho người ta một loại cảm giác nhìn lên núi cao, đây chính là truyền công trưởng lão Ngô Lục Thiệt, người thực lực tại trong dược cốc này trừ Hồ Thanh Nghiêu, Bạch Hạc đại trưởng lão. Dù sao nơi này là truyền công điện, bên trong có dược cốc vô số công pháp bí tịch, tự nhiên là không thể có bất cứ sơ suất gì, làm truyền công trưởng lão, nếu không đủ thực lực làm sao có thể đủ đảm đương. Phải biết rằng công pháp bí tịch của dược cốc không nói là khổng lồ nhất trong tiên đạo ngũ môn, vậy cũng là số một số hai, cái này tự nhiên là cùng ưu thế của dược cốc có liên quan. Dược cốc không thiếu nhất chính là đan dược, đủ loại đan dược chỉ cần là các môn phái cần, trên cơ bản đều sẽ có, chẳng qua ở trên giá cả thì có chút đen, cho nên dưới tình hình chung, có rất ít người có thể đủ tiền trả nổi, cho dù là môn phái tiên đạo khác trả hẳn tiền cũng là rất đau thịt, chẳng qua vì có được đan dược mình. Góc truyện audio.com, cần, dược cốc ra giá cả đen nữa, vẫn sẽ có người đến mua đan dược nhưng mà không đủ tài phú trả tiền làm thế nào? Cho nên dược cốc liền khai ra biện pháp chiết chung, nếu không đủ tài phú, như vậy cũng có thể dùng các loại thiên tài địa bảo đến đổi, nhất là dược thảo, chỉ cần là dược thảo làm cho dược cốc hài lòng, đều có thể dùng để đổi đan dược, mặt khác cũng có thể dùng công pháp tu luyện của mình, hoặc là những công pháp bí tịch mình có được nhưng không cách nào tu luyện kia đến trao đổi, như vậy cũng có thể đổi lấy linh đan. Tại dưới điều kiện như vậy, dược cốc công pháp bí tịch tự nhiên là càng ngày càng nhiều lên, đương nhiên, trên cơ bản đều là công pháp tu luyện của nhục thân cảnh cùng bổn nguyên cảnh, về phần cảnh giới cao hơn, không cần nói không có, cho dù là có ai sẽ bỏ được lấy ra đổi linh đan. Cho nên công pháp bí tịch của truyền công điện này tuy rằng nhiều, chẳng qua đỉnh cấp cũng chỉ một ít như vậy mà thôi. Chẳng qua công pháp nhiều cũng có chỗ tốt của công pháp nhiều, đó chính là mặc kệ đệ tử dược cốc lĩnh ngộ bổn nguyên lực lượng nào, cũng sẽ có công pháp có thể tu luyện, cũng chính là vì như vậy, dược cốc mới có thể phát triển trở thành đại phái như vậy, thực lực ở trong tiên đạo ngũ môn cũng là tồn tại số một số hai. Ở thời điểm Hồ Tiên Nhi cùng Tần Thiếu Phong đi vào truyền công điện, truyền công trưởng lão Ngô Lục Thiện liền mở mắt, thời điểm lại nhìn thấy Hồ Tiên Nhi, khuôn mặt chính trực kiên cường trở nên nhu hòa rất nhiều, chẳng qua thời điểm thấy Tần Thiếu Phong đi theo phía sau Hồ Tiên Nhi cũng là lập tức liền trầm mặt xuống, cả người trở nên băng lạnh hẳn lên. Hồ nháo Tiên Nhi, quy củ của truyền công điện ngươi không biết sao? Ngươi sao có thể đem nội môn đệ tử mang đến nơi này? Truyền công trưởng lão Ngô Lục Thiện hướng về Hồ Tiên Nhi lạnh giọng nói, tuy bình thường Ngô Lục Thiện này đối với Hồ Tiên Nhi rất thương yêu, giống như khuê nữ con ruột của mình, nhưng mà quy củ của truyền công điện không thể phá, cho nên nghiêm khắc trách cứ hẳn lên. Cái này nếu ở bình thường, Ngô Lục Thiện trách cứ Hồ Tiên Nhi như vậy, Hồ Tiên Nhi đã sớm ủy khuất khóc rồi, chẳng qua một lần này Hồ Tiên Nhi một chút cũng không có để ý, như trước là vẻ mặt tươi cười nói với Ngô Lục Thiện. Ngô thúc thúc, ngài lần này hiểu lầm Tiên Nhi rồi, Tiên Nhi lần nào đến không phải rất giữ quy củ, hắn cũng không phải là Tiên Nhi mang đến, là gia gia ta bảo hắn đến. Tần Thiếu Phong cảm giác được hạo nhiên chính khí trên người Ngô Lục Thiện, biết người này nhất định là người tiết diện vô tư, cẩn thận tỉ mỉ, cho nên cũng không dám chậm trễ, trực tiếp đem lệnh bài của Hồ Thanh Nhiêu lấy ra triển lãm cho truyền công trưởng lão Ngô Lục Thiện kia xem, mà Ngô Lục Thiện thấy quả nhiên là lệnh bài của Hồ Thanh Nhiêu, sắc mặt dịu xuống, chẳng qua lại nhìn chằm chằm cẩn thận Tần Thiếu Phong. Cùng Hồ Tiên Nhi giống nhau, Ngô Lục Thiện cũng muốn nhìn xem Tần Thiếu Phong có chỗ nào khác biệt, rốt cuộc là vì sao Hồ Thanh Nhiêu vậy mà có thể đem lệnh bài cho Tần Thiếu Phong. Phải biết rằng Hàn Nhược Tuyết kia chính là băng hỏa linh thể, cũng cùng lắm là được Hồ Thanh Nhiêu thu làm đệ tử, cũng không ban cho lệnh bài cốc chủ này, Tần Thiếu Phong tiểu tử này tư chất so với Hàn Nhược Tuyết còn tốt hơn sao. Chỉ là rất đáng tiếc Tần Thiếu Phong biểu hiện ra ngoài tư chất hỏa linh thân thể, chỉ có ở nơi hỏa nguyên tố vô cùng nồng đậm. Cốc truyện audio.com mới có thể hiện ra, cho nên Ngô Lục Thiện tự nhiên là không nhìn ra cái gì, cuối cùng Ngô Lục Thiện bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Tiên Nhi, nói với Hồ Tiên Nhi. Tiên Nhi, một lần này ngươi muốn tu luyện công pháp gì? Hồ Tiên Nhi sau khi nghe xong Ngô Lục Thiện nói lắc lắc đầu, sau đó nói với Ngô Lục Thiện. Ngô thúc thúc, Tiên Thiên Mộc Linh Quyết của ta đã đủ ta tu luyện rồi, không chuẩn bị tu luyện công pháp khác, ta một lần này đến chỉ muốn chọn lựa một bộ vũ kỹ để tu luyện, chỉ là không biết vũ kỹ nào thích hợp ta, nếu không Ngô thúc thúc ngươi chọn giúp ta đi. Tiên Nhi tin tưởng ánh mắt của Ngô thúc thúc. Ngô Lục Thiện nghe xong Hồ Tiên Nhi nói, lập tức cả mặt mỉm cười hẳn lên, đối với Hồ Tiên Nhi mông ngựa tựa như là cực kỳ hưởng dụng, sau đó Ngô Lục Thiện nghĩ nghĩ, hướng về truyền công điện vô số quầng sáng trên không vẫy vẫy tay, sau đó liền thấy từ trong khu vũ kỹ nơi đó phóng tới hai quầng sáng, rơi ở trong lòng bàn tay Ngô Lục Thiện, đợi cho hào quang tan đi, lại là hai bản bí tịch. Tại trong vô số quầng sáng trên không truyền công điện này đều là ẩn chứa một bộ công pháp, vũ kỹ, dựa theo công pháp cùng vũ kỹ chia hai loại lớn, sau đó lại là dựa theo nhục thân cảnh, bổn nguyên cảnh chia hai loại lớn, sau đó lại căn cứ thuộc tính của mỗi một cái công pháp, vũ kỹ lại chia làm các loại nhỏ, có thể nói phân loại cực kỳ cẩn thận. Ngô Lục Thiện vì Hồ Tiên Nhi chọn lựa lại là vũ kỹ khu, hai bộ vũ kỹ trong Mộc Bổn Nguyên, trong đó một bộ là thân pháp, một bộ là trường pháp, đều là vũ kỹ rất thích hợp Hồ Tiên Nhi. Hồ Tiên Nhi sau khi từ trong tay tiếp Ngô Lục Thiện nhận đến liền xem hẳn lên, lập tức liền nhìn ra hai bộ vũ kỹ này đều rất thích hợp mình, vội vàng hướng về Ngô Lục Thiện nói. Đa tạ Ngô thúc thúc, nghe Hồ Tiên Nhi cảm tạ nói, sắc mặt Ngô Lục Thiện càng thêm nhu hòa, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, bởi vì Tần Thiếu Phong có lệnh bài cốc chủ cho nên Ngô Lục Thiện tự nhiên là sẽ không làm khó Tần Thiếu Phong, hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Ngươi muốn công pháp gì? Chẳng qua Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Ngô Lục Thiện nói lại lắc lắc đầu, sau đó nói. Ta đối với dược cốc có công pháp gì không biết, làm phiền ngươi giới thiệu một chút có thể không? Ngô Lục Thiện thấy Tần Thiếu Phong cũng không mù quáng lựa chọn, trong lòng gật gật đầu, lập tức liền giới thiệu đối với Tần Thiếu Phong, đây vốn là chức trách của Ngô Lục Thiện cho nên cũng không cảm thấy có chỗ nào không kiên nhẫn, rất nhanh liền đem các loại công pháp thích hợp Tần Thiếu Phong hiện tại tu luyện trong truyền công điện giới thiệu một lần, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Những cái này đều là ngươi hiện tại có thể tu luyện, ngươi nghĩ một chút muốn tu luyện một bộ nào ta đưa cho ngươi. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Ngô Lục Thiện giới thiệu, đối với nhục thân cảnh hẳn là tu luyện công pháp có một ít hiểu biết, ở nhục thân cảnh chú trọng tu luyện hàng đầu chính là khí huyết cùng lực lượng, cho nên lựa chọn công pháp tự nhiên là phải chọn công pháp có thể gia tăng trình độ lớn nhất khí huyết cùng lực lượng của mình, mà cái này phải căn cứ thuộc tính của bản thân để quyết định. Căn cứ thuộc tính của mình để lựa chọn công pháp tu luyện thích hợp mình, như vậy không chỉ có thể gia tăng thật lớn khí huyết cùng lực lượng của mình, đối với bổn nguyên lực lượng bản thân lĩnh ngộ cũng có chỗ tốt thật lớn. Góc truyện audio.com, chẳng qua đãi ngộ như vậy lại không phải nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử của dược cốc có thể hưởng thụ, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử thống nhất tu luyện là Đại Lực Thông Thiên Quyết, công pháp bộ nhục thân cảnh này là một bộ công pháp không có thuộc tính, cho nên không bị thuộc tính thân thể hạn chế, thích hợp toàn bộ ngoại môn đệ tử cùng đệ tử cố gắng tu luyện. Hơn nữa tu luyện Đại Lực Thông Thiên Quyết cũng sẽ không ảnh hưởng về sau tu luyện công pháp tăng cường khí huyết cùng lực lượng nhục thân nữa, cho nên ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử của dược cốc đều tu luyện Đại Lực Thông Thiên Quyết, mà tu luyện đến bổn nguyên cảnh trở thành nội môn đệ tử liền có thể căn cứ thuộc tính của bản thân lựa chọn công pháp khác để tu luyện. Không nên cho rằng tu luyện đến bổn nguyên cảnh thì không cần tu luyện nhục thân nữa, đạt tới bổn nguyên cảnh liền càng cần tu luyện công pháp có thể gia tăng khí huyết cùng lực lượng của thân thể, bởi vì chỉ có thân thể cường hãn mới có thể thừa nhận bổn nguyên lực lượng càng khổng lồ, cho nên nội môn đệ tử đều sẽ lựa chọn thích hợp công pháp tu luyện nhục thân mình. Ta chọn Long Tượng Bàn Nhược Công, cân nhắc thật lâu sau Tần Thiếu Phong bình tĩnh nói với Ngô Lục Thiện. Cách chương.